Đế Tôn, chương 1882, Đế Huyền, 2, góc truyện audio.com. Một đôi cánh chim này vừa mới vọt tới đại đạo, đột nhiên thiên tán hoa cái ầm ầm chấn động, thiên đạo cực uy phô thiên cái địa rơi xuống, vũ thần ma hoàng kêu thảm thiết, một đôi cánh chim vậy mà hết thảy nổ tung, bị tại chỗ chấn vỡ. Cạch, thiên tán hoa cái truyền đến thanh âm chấn động giống như chuông lớn đại lữ, chỉ thấy một chuông lớn hình dạng thiên đạo bảo trung từ dưới cái dù bay ra, hướng vũ thần ma hoàng oanh khứ. Vũ thần ma hoàng kinh hãi, vội vàng cướp đường mà trốn, gào thét hướng minh hải phóng đi. Tốc độ của hắn vốn là cực nhanh, nhưng giờ phút này hai cánh bị chấn nát, tốc độ sâu sắc chậm dần, bất quá vẫn là cực kỳ kinh người, rất nhanh biến mất ở trong hư không bao la mờ mịt. Nhưng mặc khẩu thiên đạo trung kia nhanh hơn, gào thét chuyển động, đánh vào trong hư không, phiến hư không kia chấn động, thần huyết của hoàng đạo cường giả từ trong hư không chảy ra, nhuộm đỏ một mảnh bầu trời. Hô, vũ thần ma hoàng ở trong hư không ngưng tụ thân thể tuyệt không ngừng, triển khai chữa trị hai cánh, hốt hoảng bỏ chạy, đột nhiên chỉ nghe lại là một tiếng chung nổ, khẩu thiên đạo chuông lớn kia lao ra hư không, hướng hắn đuổi giết mà đi. Chư hoàng cùng quang vũ thần đế trong lòng sợ hãi, đối với bức cảnh tượng này có chút khó hiểu, tử viên ma hoàng cao mày nói. Xem bộ dạng như vậy, thiên tán hoa cái đối với huyền thiên giáo chủ cực kỳ bảo vệ, bất quá điều này sao có thể? Hắn tu luyện chính là ma ngục huyền thai kinh A-hát. Quang vũ thần đế trong lòng cũng là mờ mịt, hôm nay có thiên tán hoa cái bảo vệ giang nam, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng cướp lấy đế duyên của hắn, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn hắn chứng đế. Bọn hắn lại không biết giang nam ở trong hỗn độn mở huyền minh tam giới, bổ toàn bộ thiên đạo dẫn động tất cả đại đạo của vũ trụ mới phản hồi huyền minh tam giới cùng giang nam, vũ thần ma hoàng cướp đoạt giang nam đế duyên, là cùng thiên đạo đối nghịch. Hôm nay thiên đạo công chính vô tư, vũ thần ma hoàng sở tác sở vi tự nhiên sẽ đưa tới thiên phạt, ngược lại thực sự không phải là thiên đạo muốn cố ý bảo vệ giang nam. Ồ, thiên đạo như thế nào biến thành 100 đạo rồi? Hạo thiếu quân đột nhiên phát hiện dị trạng, thất thanh nói. Thiên đạo nhiều ra một đạo, đây là có chuyện gì? Chư hoàng khác cùng bọn người quang vũ trong lòng giật mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vốn là 99 thiên đạo giờ phút này đột nhiên nhiều ra một đạo, trong nội tâm càng là rung động, nguyên một đám không hiểu chút nào. Thiên đạo chi uy càng thêm trầm trọng rồi, chẳng lẽ còn ngại tiên lộ đoạn không đủ triệt để, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trong lòng chư hoàng tuyệt vọng, sắc mặt quang vũ thần đế cũng trở nên cực kỳ khó coi, lẩm bẩm nói. Sau này ai còn có thể chứng đạo thành tiên? Chư hoàng trầm mặc, đã qua thật lâu, vạn đạo triều bái dần dần nhạt đi, một cổ đế uy trấn áp hoàn vũ vạn giới từ huyền minh tam giới bộc phát ra, đế uy hạo hạo đãng đãng trong nháy mắt truyền khắp vũ trụ, bất kỳ một nơi hẻo lánh nào cũng có, đường đường chính chính, rộng rãi khí phách. Cổ hơi thở này mạnh như thế, thậm chí để cho chư hoàng cùng bọn người quang vũ cũng không khỏi biến sắc âm thầm kinh hãi. Thiếu hư thiếu quân, ta đã chứng đế rồi. Cổ đế uy làm cho người ta sợ hãi này chậm rãi hạ xuống, dũng mãnh vào huyền minh tam giới, khôi phục lại bình. Góc truyện audio.com, tĩnh, sau đó một thanh âm từ trong huyền minh tam giới truyền đến, chỉ thấy một vị thiếu niên đại đế từ trong huyền minh tam giới cất bước đi tới, cước bộ của hắn không nhanh, nhưng hai bước bước ra, cũng đã đi ra huyền minh tam giới đi vào trước mặt chư hoàng. Hiện tại, thiếu niên kia mục như sao nguyệt, khí độ giống như một đại đế thống trị tất cả sinh linh, thống trị chư thiên, địa ngục vạn giới cùng minh hải, thống trị chư hoàng chư đế, mỉm cười nói. Các ngươi có thể chứng ta rồi. Huyền thiên giáo chủ, chư hoàng hô, các ngươi có thể xưng ta là giáo chủ, bất quá ta vẫn là hy vọng các ngươi gọi niên hiệu của ta là huyền. Giang Nam nhìn chung quanh chư hoàng, lại cười nói. Chư vị, các ngươi có thể xưng ta là đế huyền. Đế huyền, bọn người quang vũ thần đế tử viên ma hoàng trong lòng chấn động, từ xưa đến nay đế hoàng niên hiệu tất cả có chỗ bất đồng, bất quá thường thường gọi là thần đế, mà thần đế đem chữ đế đặt ở trước danh xưng thì quá điên cuồng. Mặc dù là lịch đại ma tiên phi tiên, nguyên tôn đại đế phi tiên, đệ nhất vị chứng đạo thành tiên từ tiêu đại đế cùng hậu thổ đại đế cũng chưa từng đem chữ đế phóng ở phía trước. Từ xưa đến nay, đại khái chỉ có huyền thiên giáo chủ dám đem chữ đế đặt ở trước tự xưng đế huyền. Trong này ý nghĩa phi phàm, nói chính là mình là từ xưa đến nay duy nhất đế, chưa từng có ai, hậu vô lai giả, không người có thể siêu việt sự thành tựu của hắn. Chỉ cần là cùng một thời đại vô địch thì gọi là đại đế, nhưng nếu là từ xưa đến nay, thậm chí vô tận tương lai, đều là vô địch vậy thì làm được rất tốt cái danh xưng này. Cái danh hào này không chỉ là cuồng vọng, đồng dạng là khí phách bể nghĩa hết thảy, là vô địch. Quang vũ thần đế tức cười, bật cười nói, giáo chủ, ngươi bất quá vừa mới chứng đế liền ngông cuồng. Từ xưa đến nay đều là danh phía trước đế về sau, ngươi tự xưng đế huyền, là muốn nói mình là duy nhất đế sao? Phải biết rằng, cái vũ trụ này không chỉ có thần đế ma đế, còn có chư hoàng, không tới phiên một cái thần đế xưng vương. Người đem chúng ta, đem chư hoàng để ở nơi đâu? Không sai, Vĩnh Hằng Ma Hoàng cất bước tiến lên, ha ha cười nói. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi cố nhiên là bá chủ trong thần, nhưng mà căn cơ vẫn là quá nông cạn, hôm nay tự xưng đế huyền, không khỏi qua cuồng vọng đi. Phải biết rằng, phía trên đế cảnh còn có hoàng đạo cực cảnh, còn có chúng ta ở trên đầu của ngươi, không tới phiên ngươi tới làm càn. Chỉ là một đế, liền dám cả gan làm loạn như thế tự xưng đế huyền. Hậu Thổ Phảng lắc đầu nói, ta thực không biết giáo chủ là không coi ai ra gì, hay là hưng phấn quá mức. Đế huyền cái danh xưng này, người không đảm đương nổi, chẳng lẽ không sợ vì danh xưng kia mà giảm thọ sao? Coi chừng cái danh xưng này quá nặng, đem ngươi đè chết. Cái danh xưng đế huyền này chỉ là chuyện nhỏ, chư vị, còn có một đại sự chớ để hắn hồ lộng qua. Nguyên Ma Thánh Mẫu cất bước đi ra, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, cười lạnh nói. Huyền Thiên giáo chủ, ngươi chứng đế thì cũng chứng rồi, vì sao lại để cho thiên đạo nhiều ra một đạo? Ngày hôm nay thiên đạo đại viên mãn, 100 thiên đạo thống ngự vũ trụ càn khôn, để cho thiên đạo cường đại trước nay chưa có, ngươi đây rõ ràng là đoạn đi thành tiên lộ của tất cả mọi người, tội không thể. Góc truyện audio.com, xá tội ác tài trời. Không sai, 100 thiên đạo mới là đại sự. Cách chương.